giọt mưa vội rơi trong đêm, mưa chơi vơi cho lòng mãi buông lơi. Vì anh quá yêu đuối, hạnh phúc đến phút cuối đành thôi buông xuôi. Bao yêu thương giờ vội xa tầm tay, người nào hay tình ta đã vụt bay. Lòng đã héo hắt, chỉ còn nước mắt trong những đêm về. Chia tay lời hẹn lời mỹ cay, nước mắt sẽ như một vết cắt. Với anh tình đã nhạt phai, lòng đã vỡ tan yêu thương dối gian. Chia tay lời hẹn lời mỹ cay, nước mắt sẽ như một vết cắt. Phút vui đành thôi người ơi buông xuôi. Từng giọt mưa vội rơi trong đêm, mưa chơi vơi cho lòng mãi buông lơi. Vì anh quá yêu đuối, hạnh phúc đến phút cuối đành thôi buông xuôi. Bao yêu thương giờ vụt xa tầm tay, người nào hay tình giờ đã vụt bay. Lòng đã héo hắt, chỉ còn nước mắt trong những đêm về. Chia tay lời hẹn là mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Với anh tình đã nhạt phai, lòng đã vỡ tan yêu thương dối gian. Chia tay lời hẹn là mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Phút cuối đành thôi người ơi buông xuôi. Quên quên quên phải quên quên quên quên quên quên phải quên quên quên. It's too late, it's too late. Từng giọt mưa vội rơi trong đêm, mưa chơi vơi cho lòng mãi buông lơi. Vì anh quá yêu đuối, hạnh phúc đến phút cuối đành thôi buông xuôi. Bao yêu thương giờ vội xa tầm tay, người nào hay tình giờ đã vụt bay. Lòng đã héo hắt, chỉ còn nước mắt trong những đêm về. Chia tay lời hẹn lời mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Với anh tình đã nhạt phai, lòng đã vỡ tan yêu thương dối gian. Chia tay lời hẹn lời mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Phút cuối đành thôi người ơi buông xuôi. Chia tay lời hẹn lời mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Với anh tình đã nhạt phai, lòng đã vỡ tan yêu thương dối gian. Chia tay lời hẹn và mỹ cay, nước mắt rơi như một vết cắt. Phút cuối đành thôi người ơi buông xuôi. Quên phải quên phải quên.